Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3804, Thanh Nguyệt Tinh Thần. Nhìn Cổ Phong sau khi khiếp sợ dáng vẻ trầm tư, Luân Hồi Đạo Nhân không khỏi mở miệng. Không có gì, tiền bối, như thế nói đến, cái kia Dạ Lương, cũng là U Minh giới người. Cổ Phong nhìn về phía Luân Hồi Đạo Nhân hỏi, lão hủ đã rời đi U Minh giới hồi lâu. Kẻ này hẳn là U Minh giới nhân tài mới nổi, thế hệ trẻ người nổi bật. Chỉ là lão hủ hiếu kỳ, kẻ này là như thế nào đánh vỡ âm dương giới dây, lại tới đây, lại không nhận dương gian quy tắc ảnh hưởng. Luân Hồi Đạo Nhân nói ra, nguyên lai gia hỏa này không phải người. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Giờ khắc này, Cổ Phong mọi thứ đều giật mình. Khó trách Dạ Lương có thể không nhìn âm quỷ chi khí. Nguyên lai hắn không phải người, mà là âm hồn, hàng thật giá thật âm phủ quỷ vật. Luân Hồi Đạo Nhân nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi là lão hủ người hữu duyên. Không biết năm đó Diệp Đại Sư nói tới. Chấm ngoặc kép, Diệp Đại Sư lời nói nếu là đúng, ta đích xác có biện pháp cứu tiền bối. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đem âm dương vô lượng thuyền sự tình kể lại một phen. Thông linh lão quỷ, hắn vậy mà cũng mệt ở dương gian, hắn còn có âm dương vô lượng thuyền. Hảo hảo, Diệp Đại Sư lời nói nếu là đúng, quả nhiên trời không quên ta. Chấm ngoặc kép, Luân Hồi Đạo Nhân nghe xong lập tức đại hỉ. Hắn không có nhiều lời, bất quá thoạt nhìn hắn và Luân Hồi Đạo Nhân cũng coi là quen biết cũ. Mà lấy Cổ Phong làm mối quan hệ, sau này đem âm dương vô lượng thuyền tu bổ lại, mang nhiều Luân Hồi Đạo Nhân một cái, thông linh thần chủ cũng tất nhiên sẽ không có ý kiến gì. Bây giờ, bắt được 7 hệ cực hạn tà hồn, muốn đưa vào danh sách quan trọng. Cổ Phong, ngũ nguyệt lịch luyện còn chưa kết thúc, ngươi cũng không cần dừng lại lâu. Mang theo hắc nguyệt mật thi rời đi. Hy vọng ngươi sớm ngày mang theo âm dương vô lượng thuyền đến đây, cứu lão hủ thoát khốn. Cuối cùng, Luân Hồi Đạo Nhân nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng một câu, vãn bối tất không có nhục sứ mệnh. Cổ Phong ôm quyền mở miệng, Luân Hồi Đạo Nhân đối với mình cũng coi là có đại ân. Việc này Cổ Phong tất nhiên sẽ không để cho đối phương thất vọng. Ngay sau đó, không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp đem hắc nguyệt mật thi thu hồi, đón lấy, mở ra hư không trận pháp, cùng Cổ Nhu Tình rời đi. Thông qua hư không trận pháp, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình về tới Đạo Thần Tông. Vừa trở về, liền nhìn Tịnh Vô Trần đám người, vẻ mặt vẻ buồn rầu. Tịnh lão, thế nào? Cổ Phong không khỏi hỏi. Thánh tử, tiến về Thanh Nguyệt Đạo Môn tu giả, bây giờ còn chưa trở về. Tịnh Vô Trần mở miệng, 1000 năm, còn chưa trở về. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ai cũng biết được, lớn nhất tạo hóa, ở tổ nguyệt phía trên. Cho nên mặt khác tháng tư, dù cho muốn toàn bộ thăm dò, mọi người cũng đều sẽ tận lực tăng thêm tốc độ. Ngàn năm Cổ Phong đã thăm dò 3 tháng, mà đạo môn lần này thăm dò ngũ nguyệt 7 thành tu giả, đều đi Thanh Nguyệt, ngàn năm còn chưa có trở lại. Việc này tuyệt không nên nên. Lại, hồn bài đã nát hơn 2000. Bọn họ ở bên kia, tao ngộ nguy hiểm. Tịnh Vô Trần mở miệng, nói tiếp, mà đạo môn bên trong rất nhiều tu giả, phần lớn đều có nhiệm vụ trên người. Có thể thoát thân viện trợ 3000 người. Đã phái đi, Cổ Phong ánh mắt nhất thời biến đổi. Tiến về Thanh Nguyệt đạo môn tu giả, tổng cộng liền hơn 7000 người. Bây giờ vậy mà đã chết hơn 2000. Đây tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Ta lập tức đi Thanh Nguyệt. Cổ Phong lập tức mở miệng. Mặc dù Thanh Nguyệt bên trên bản nguyên đối với Cổ Phong mà nói cũng không thích hợp, nhưng bây giờ đạo môn lâm vào khó xử, hắn không thể thấy chết không cứu. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình trực tiếp tiến nhập Thanh Nguyệt thông đạo. Thanh Nguyệt tinh thần, giờ phút này hai phương tu giả ở vào chém giết, một phương chính là đạo môn đám người, một phương khác tu giả thì là Đông Thương hỗn độn chi địa, cốt ma tộc đám người. Giờ phút này, đạo môn bên này hoàn toàn rơi vào hạ phong, những cái này cốt ma tộc gia hỏa, làm sao đột nhiên lợi hại như vậy? Lý Bát Kiếm trong miệng phun máu tươi, toàn bộ khí tức uể oải. Bọn họ những người này, không phải đạo môn tinh nhuệ nhất một nhóm, thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Đi tổ nguyệt, bọn họ cái này 7000 người đến về sau, chính là cùng cốt ma tộc gặp gỡ. Không nghĩ tới cốt ma tộc một lần này cơ hồ là dốc hết toàn lực, lại tất cả mọi người đến thanh nguyệt. Nguyên bản dù vậy, lấy đạo môn mọi người cường hoành, cũng có thể cùng đối phương chiến đến không phân cao thấp. Lại không nghĩ, những cái kia cốt ma tộc tu giả, nguyên một đám thực lực bạo tăng, thân thể bọn họ phía trên, tản ra một cổ quỷ dị sát khí. Cái kia sát khí có thể ăn mòn tất cả. Như thế, đạo môn đám người liên tục bại lui. Dù cho tiếp viện đuổi tới, cũng không lên cái tác dụng gì. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh, chúng ta chỉ có bại một lần. Kiếm Thanh Y không khỏi mở miệng. Mặt khác đạo môn tu giả, sắc mặt cũng đều là cực kỳ khó coi. Đạo môn tu giả, mạnh nhất chính là phi kiếm. Mà những cái này cốt ma tộc tu giả, thi triển cốt chi bản nguyên. Toàn thân bị xương cốt bao trùm. Cái kia cốt đầu trên sát khí tràn ngập. Phi kiếm một khi tới gần, liền bị hủ thực. Mấy lần về sau, liền triệt để mất đi uy lực. Thậm chí, cái kia sát khí, còn có thể ăn mòn bản nguyên. Không thể trốn thoát, đem Lam Nguyệt mật thi. Cốt ma tộc nhiều năm qua, giết ta đạo môn huynh đệ vô số. Không thể đem Thanh Nguyệt mật thi. Như vậy giao cho bọn hắn. Lý Bát Kiếm mở miệng. Bọn họ cùng cốt ma tộc đám người chém giết bên trong. Thanh Nguyệt mật thi chính là xuất hiện. Nhưng mà, không phải xuất hiện một viên, mà là trước sau trọn vẹn xuất hiện 100 mai. Căn cứ ngũ Nguyệt mật thi đản sinh quy tắc, cơ bản vạn năm bên trong chỉ có thể sinh ra một viên. Như thế, 100 cái mai bên trong, hiển nhiên chỉ có một viên là thật. Bây giờ Lý Bát Kiếm chờ đạo môn tu giả, đoạt được 45 mai, lại nhất thời ở giữa khó có thể phân biệt thật giả. Không biết một mai kia là thật, nếu quả như thật Thanh Nguyệt mật thi không tại bọn hắn nơi này, mà là tại cốt ma tộc bên kia, bọn họ lúc này rời đi, không phải trực tiếp đem tạo hóa cho cốt ma tộc. Oanh, giờ khắc này, đạo môn đám người bên ngoài, chống lên trận pháp quang cháo, trực tiếp bị oanh phá, tiếp lấy một đạo hét lớn truyền đến. Ha ha, hôm nay, các ngươi chỉ có một con đường chết. Đám người xem xét, chỉ thấy một tôn, chừng 10 trượng độ cao, toàn thân tràn đầy xương cốt màu đen bao trùm bạch cốt cự nhân. Xuất hiện ở mọi người trước mặt, mọi người biết được, người này chính là cốt ma tộc mạnh nhất thần tôn. Cốt tôn, giờ phút này, cái kia một thân xương cốt màu đen phía trên, màu xám cho sát khí lượn lờ. Cốt tôn, ngươi nghĩ chiến, chúng ta liền bồi ngươi chiến đến cùng. Lý Bát Kiếm hét lớn. Ha ha, tiểu quỷ, nghe thấy ngươi là cổ phong đệ tử. Hôm nay ta liền tự tay đưa ngươi chém giết. Đưa ngươi thi hài mang cho cổ phong. Không biết hắn sẽ làm thế nào cảm thụ. Bày trận, cốt tôn cười lạnh. Ngay sau đó vung tay lên. Trong nháy mắt, 1000 tên cốt ma tộc tu giả. Trực tiếp đem đạo môn đám người bao vây. Đón lấy, thân thể bọn họ phía trên xương cốt, đúng là cực tốc lan tràn. Không tốt, phá trận, Lý Bát Kiếm hét lớn. Đám người tu vi bộc phát, liền muốn xông ra, mà giờ khắc này, cốt ma tộc còn lại tu giả. Riêng phần mình thủ đoạn thi triển, từng kiện thần bảo trực tiếp đập tới. Đạo môn đám người, trong lúc nhất thời khó có thể phá vây, mà giờ khắc này, cái kia 1000 tên tu giả trên người lan tràn ra xương cốt, đã nối liền với nhau. Cuối cùng, cái kia vô số nối liền cùng một chỗ xương cốt, biến thành một cái to lớn cốt oàn, đem đạo môn tu giả, toàn bộ bao ở trong đó. Hết chương.